Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1446, Mập Mạp Thế Giới Trong Mộng. Một tàng, chuyện gì xảy ra? Tại sao bất động? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nguyên thần xuất khiếu? Rất có thể, dù sao Dương Đạo đều hô hắn tiền bối, khẳng định không phải người bình thường. Dương Đạo, thế nhưng là tông sư a, cái kia nhìn lên tới rất cao thủ trẻ tuổi, khẳng định so Dương Đạo lợi hại hơn a. Giả đi, nguyên thần xuất khiếu là tiểu thuyết trong đồ vật, làm sao có thể tại trong hiện thực tồn tại? Nếu có thể nguyên thần xuất khiếu, này chẳng lẽ có thể buổi tối đi rình coi? Dương Tranh hành vi khiến trong phòng huấn luyện một đám học viên không nhịn được xì xào bàn tán. Quái, Taka tại sao bất động? Người ấy tỷ, Taka thế nào? Dương tiểu muội cũng là hiếu kỳ hỏi. Hẳn là nguyên thần xuất khiếu. Vạn Y Nhân nhẹ giọng nói. Giao, tức khắc, những cái kia xì xào bàn tán học viên thoáng cái liền sôi trào lên tới, lại cũng không cách nào bình tĩnh xuống dưới. Cái này mẹ nó, Vạn tiểu thư đều nói là nguyên thần xuất khiếu, này nhất định là thật. Nguyên lai, thật có người có thể nguyên thần xuất khiếu a. Không ít gia hỏa, đặc biệt là trong lòng có điểm ý niệm không chính đáng đầu gia hỏa, càng là ở trong lòng thầm nói, tổng có một ngày, lão tử cũng muốn tu luyện đến cảnh giới kia. Sau đó nguyên thần xuất khiếu, đi rình coi Vạn tiểu thư. Giờ phút này, Dương Tranh nguyên thần đã tiến nhập vi mập mạp trong óc, hoặc có lẽ là tiến nhập vi mập mạp mộng cảnh. Mua a, thân thiết, ôm một cái, nhân gia muốn ôm một cái. Không được chạy nha, ta muốn ngươi đại nhịn nhịn. Hắc hắc, mộng cảnh thế giới, vi mập mạp cực độ bỉ ổi thanh âm vang lên. Dương Tranh quét một vòng, không khỏi cười to lên. Nguyên bản cho rằng vi mập mạp là lại tu luyện ngủ mộng La Hán công, có thể ai có thể nghĩ tới, cái này ra hỏa lại là tại làm mộng xuân. Ánh nắng, bờ cát, bikini, vi mập mạp tại cát đường trên điên cuồng đuổi theo bikini mỹ nữ, còn kêu đủ loại bỉ ổi nói, làm lấy đủ loại chán ghét động tác. Cái này mẹ nó là đang luyện công? Luyện công có như vậy luyện sao? Ai, Dương Tranh, trong lòng một thở dài. Vi mập mạp a, vi mập mạp, ngươi có cơ duyên đến ngủ mộng La Hán công, không tốt tốt tu luyện môn võ công này, ngày ngày đang nằm mộng giữa ban ngày, chờ ngươi gầy tần xuyên trở thành tông sư, ngươi cái này mập mạp chỉ sợ còn dậm chân tại chỗ a. Vẫn là, khiến bản tôn tới giúp ngươi một cái, giúp ngươi đi lên chính đồ. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, tiếp theo liền gặp mập mạp mộng cảnh một biến, ánh nắng bờ cát thoáng cái biến mất, biến thành bỏ phế chùa cổ, bikini mỹ nữ cũng là thoáng cái biến mất không thấy, nguyên bản quang minh hoàn cảnh thoáng cái biến thành âm trầm hắc ám. Ta bikini mỹ nữ đây? Trong mộng cảnh mập mạp nghi hoặc kêu ra tiếng, nhưng mà không có người đáp lại hắn. Đáp lại hắn là một tiếng cót két, là mập mạp ngay phía trước này chùa cổ cửa gỗ từ từ mở ra. Mẹ, đây là địa phương nào? Ân, Lan Nhược Tự. Cái này mẹ nó không phải thiến nữ u hồn trong kia tòa chùa cổ sao? Ta rõ ràng tại bờ cát trên cùng bikini mỹ nữ chơi đùa, thế nào đột nhiên đến Lan Nhược Tự? Chẳng lẽ mập mạp ta xuyên việt hay sao? Ta tào, Lan Nhược Tự có tiểu thiến a. Mẹ, mặc kệ, đi vào trước lại nói. Đợi chút, dựa theo nguyên tắc, giống như bên trong trừ tiểu thiến ở ngoài còn có bà ngoại a. Cái này mẹ nó, ta hiện tại trình độ đánh thắng được bà ngoại sao? Mẹ, là tiểu thiến, lão tử liều mạng. Tiểu thiến đừng sợ, bàn ca ca tới cứu ngươi. Vi mập mạp trải qua một phen tâm lý vật lộn, kêu to liền vọt vào chùa cổ. Ai yêu, bất quá, một giây sau, hắn đau tiếng hô liền vang lên. Mẹ ngươi nào, Lan Nhược Tự bên trong tại sao có thể có người máy? Cái này mẹ nó không phải máy móc công địch bên trong người máy sao? Ta tào, lão tử mộng cảnh, làm sao sẽ trở nên dạng này kỳ quái? Nguyên lai, Lan Nhược Tự bên trong không có Tiểu Thiến. Chờ lấy mập mạp là một đội hình nhân người máy. Ha ha, nhìn xem mập mạp tại chùa miếu trong đại chiến người máy. Dương Tranh nhịn cười không được. Cái này hết thảy đều là hắn động tay chân, coi như là cho mập mạp một kinh hỉ. Chờ mập mạp có thể đánh thắng những người máy kia, tự nhiên có thể thấy được Lan Nhược Tự bên trong Tiểu Thiến, mà lại còn có thể được chiến giáp cơ giới. Dương Tranh đã thiết kế tốt vi mập mạp lần này mộng cảnh cốt truyện. Chỉ cần có thể qua cửa này, dựa vào chiến giáp cơ giới, hoàn ngược boss cứu đến mỹ nhân không thành bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên, cái này một giấc mộng cốt truyện, đều là một đường đánh quái thăng cấp, không tồn tại cảm giác tình diễn. Dương Tranh là cố ý không có thiết kế tình cảm diễn. Cho nên vì mập mạp muốn âu yếm mộng, là chú định thực hiện không? Mập mạp, hào hào hưởng thụ bản tôn chuyên môn là ngươi thiết kế cốt truyện. Dương Tranh cười thần bí, nguyên thần rời đi mập mạp mộng cảnh, về tới bên trong thân thể của mình. Tiền bối, mập mạp hắn, Dương Thắng nhìn thấy Dương Tranh đôi mắt một sáng, biết Dương Tranh đã nguyên thần quy khiếu, liền nhẹ giọng hỏi nói. Mập mạp, xem như là lại tu luyện đi. Dương Tranh cười nói, ca, ngươi mới vừa là nguyên thần xuất khiếu sao? Thật thần kỳ a, ta cũng muốn học. Dương Tiểu Muội không nhịn được hô nói, học, đều dạy ngươi, không thành vấn đề. Dương Tranh gật đầu, ca tốt nhất. Dương Tiểu Muội tức khắc kêu to, nhưng mà, trong phòng huấn luyện, một đám học viên giờ phút này đều là giống như nhìn qua thần một dạng nhìn qua Dương Tranh. Trong lòng bọn họ có rất nhiều nghi vấn. Một là Dương Tranh đến cùng là cái gì lai lịch. Hai là Dương Tranh cùng Vạn Tiểu Thư là cái gì quan hệ. Ba là Dương Tranh là Vạn Tiểu Thư bạn trai vị hôn phu loại hình. Vậy mình còn có cơ hội đuổi Vạn Tiểu Thư sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?